thật là có được lật úp thiên địa chi lực. Lúc này bọn hắn vừa rồi triệt để minh bạch, Chu Nguyên cái này chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân tên tuổi hàm kim lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Mà tại Chu Nguyên bực này gần như điên cuồng bàn bạc thế công dưới, liền xem như Thánh Nguyên cung chủ cũng là không khỏi trở nên có chút chật vật đứng lên. Chu Nguyên song quyền hắn tự nhiên không sợ, có thế tám cái ngân tí kia, lại là cương mãnh hung liệt, tựa như ma thần chi cánh tay, thường thường tám quyền xuyên thủng hư không đồng thời công tới, che đậy tứ phương hư không, cấp độ kia cuồn cuộn chi lực, lại phối hợp Chu Nguyên tự thân Thánh Long chi khu, liền xem như hắn trong lúc nhất thời đều là bị đánh cho thể nội khí huyết chấn động. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt cũng là dưới loại tình huống này trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn tuy nói đối với Chu Nguyên cũng không có mang bao nhiêu lòng khinh thường, nhưng hắn đối tự thân đồng dạng là có cực mạnh lòng tin. Hắn cảm thấy lấy hắn cái này bán thánh chi lực đủ để đem Chu Nguyên áp chế đến hoàng thủ không nổi. Có thế Chu Nguyên cuối cùng cũng dùng thực lực bản thân để hắn hiểu được cái kia cái gọi là dưới thánh giả đệ nhất nhân tên cũng không phải là cái gì, chỉ là hư danh. Cuộc chiến hôm nay quan hệ đến hắn tương lai tiền cảnh cùng thánh tộc mưu đồ, tuy nói lúc này bất luận là chư thiên hay là thánh tộc thánh giả đều không thể tiến vào Thương Huyền Thiên, nhưng song phương thánh giả tất nhiên đang nhìn chăm chú nơi đây chiến đấu, cho nên hắn nói cái gì đều được đem tiểu tử hung hăng ngang ngược này cho trấn áp xuống dưới. Thánh Nguyên cung chủ hai tay giao nhau tại trước người, ngăn cản được tám tay kia đập xuống, thân ảnh rung lên, bay ngược mà ra. Hắn ổn định thân hình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nơi xa ma ảnh tám tay hung uy ngập trời kia, đôi mắt lúc khép mở, có một cổ làm người sợ hãi sát ý đang tràn ngập đi ra. Bất quá loại thời điểm này, rất nhiều nói nhảm ngược lại là bớt đi, nguyên bản hắn coi là không cần vận dụng chân chính thủ đoạn, nhưng bây giờ đến xem, hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp sâu kiến năm đó trong mắt này. Thánh Nguyên cung chủ mặt không biểu tình, hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có từng sợi vần sáng nổi lên, giờ khắc này, vùng thiên địa này sao động thiên địa nguyên khí, trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh lại. Chu Nguyên có thể cảm giác được, giờ khắc này, nguyên khí giữa thiên địa đối với hắn tựa hồ là xuất hiện một loại nào đó kháng cự tính, làm cho hắn lại khó mà điều động. Đồng thời trùng điệp thiên địa nguyên khí kia tại liên tục không ngừng đối với hắn hoành ép mà đến, làm cho hắn giống như thân ở trong vũng bùn sình sệt. Bất quá những biến hóa này cũng không làm cho Chu Nguyên sợ hãi, tu luyện tới hắn một bước này, tự thân đã là tựa như một cái thiên địa, cho nên coi như không điều động ngoại giới thiên địa nguyên khí, bản thân vẫn như cũ là có được vô tận chi lực. Hắn để ý ngược lại là Thánh Nguyên cung chủ trong lòng bàn tay vần sáng thần bí kia, chỉ thấy nơi đó nương theo lấy một loại thần thánh lực lượng mênh mông ngưng tụ, một viên giống như thực chất giống như thánh liên nụ hoa chậm rãi từ nó trong lòng bàn tay dâng lên. Khi cái kia thánh liên nụ hoa lúc xuất hiện, liền ngay cả Chu Nguyên đồng tử đều là không nhịn được co rụt lại. Mà chư thiên ở giữa rất nhiều tồn tại cường đại bắn ra mà đến ánh mắt cũng là hơi động một chút, có nói nhỏ tiếng vang lên, lại là thánh liên chi bao, hắn tại thánh giả trên đường đã đến bước này a. Như vậy Chu Nguyên ngược lại là có chút phiền phức a.